Chương 778, mặt thực tin sổ phi tín nhiệm. Ở xa xôi châu Âu, vĩnh cửu bên trong dựng nước Thụy Sĩ Sù Dịp. Ở Sù Dịp hồ bờ phong cảnh tuyệt cao đồi núi trong khu vực, đứng vững một cái nhà cổ thức đại trạch. Tối nay, ở nó thật sâu thiết trí với lòng đất, trang bị tinh nhuệ nhất thiết bị lớn trong phòng hội nghị. Phải không, ta hiểu được được đề cử vì phở làm hạ giờ trận doanh tổng tư lệnh giao động uy chi kết tay Sophie. Sa Hoa Lịch thật sâu thở dài. Nói cách khác, phiền thoái giả tiểu tử, bỏ qua một bên Tokyo tổng bộ chạy đến nơi héo mì nã bên kia đi. Đúng vậy đúng, phi thường xin lỗi, chúng ta dĩ nhiên sử dụng cái loại này thủ đoạn từ đặt ở một tấm cẩn nặng nghề thủy tinh. Cái bàn lớn thông tin máy biến điện năng thành âm thanh bên trong, truyền đến phất liệt đạt đến hơi thanh âm trầm thống. Sophie Chan, mời không phải muốn sinh khí nha, phất liệt đạt đến quân cũng là vì quân đoàn suy nghĩ, mới có thể muốn mời héo mì nã tới nha. Hơn nữa, dễ bẻ ỉ cả chan tất cả nói không để cho mở đạo nói, ta hay dùng sẽ cho bên ngoài tạo thành ảnh hưởng uy lực, nổ bay các ngươi. Nàng nói như vậy, chúng ta không có khả năng không để cho mở nha. Bù gì kịch cũng đang liều mạng vì khế ước của mình giả bịa giải. Sophie chán theo thanh ngôi sao, xây ngự lôi chi thần cười khổ hồi đáp. Lãnh tĩnh một điểm, ứng với biến hóa kỹ năng nghệ người nào cũng không có nói đây là hắn lôi cái loại này thủ đoạn quả thực không đáng tán dương. Bất quá các ngươi đã đều không thể chế ước nàng, những người khác thi KNZ đưa NZ nói ra. Bất quá, còn lại thảo phạt giả bên trong có hay không tán thành dễ bẻ ý cả ý tưởng người không phải, không có phất liệt đạt đến kiên quyết trả lời. Lúc này quá độ bảo vệ vương rồi lập tức sẽ nói. Phất liệt đạt đến quân đã tận lực yêu chính là bởi vì hắn vẫn cường điệu Tokyo tổng bộ là phía đông phương diện cuối cùng tuyến phòng vệ, mọi người mới không có câu oán hận nha được rồi. Bờ gì ghi. Kỳ thực cái này đối với chúng ta mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Sổ phì hết ý trả lời, để phất liệt đạt đến cảm nhận được một chút nghi hoặc. Có ý tứ ngày hôm qua, ta nhận được một người bạn cũ gửi tới thư tín, mặt nói rõ ràng tỉ mỉ một cái món vô cùng trọng yếu sự tình. Sổ phì suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem người kia tiết lộ cho tin tức của nàng hơi chút nói một. Nói thật, đến hiện tại thì ngưng, nàng vẫn như cũ không dám tin tưởng tin tức kia là thật. Nhưng là, liên tưởng đến ngoại giới túc bại lộ cùng quyết nghị hòa âm bại vong, nhưng không để cho nàng không nghi ngờ người kia, còn có chuyện ra, cùng người kia quan hệ cũng là mọi người đều biết. Phất liệt đạt đến nghi hỏi. Trọng yếu sự tình như, mặc dù là thận trọng để, ta không có ở nội bộ tiến hành thông cáo, nhưng thực tế, chúng ta phở làm hạ giờ trong, có thần hủy diệt nội ứng lẽ nào dễ bẻ ý cả. Dịp, hiệu đệ gạt, chuyện ra. Tốt cản. Thậm chí ngu hiên cũng có thể không chết. Sổ phỉ trong miệng nói ra vài cái long trời lở đất tên, để đang ở Tokyo ngoại giới túc phất liệt đạt đến sợ đến diện mục thất sắc. Cái này cần phải ra đại phiền toái, cho dù là ở trong chúng ta, các nàng cũng là cường giả hiếm có á ử, duy nhất may mắn là, chúng ta đã trước giờ phát hiện. Bây giờ ta đã để hiệu đệ gạt cùng chia ra. Tốt càng cùng đi ta người bạn kia nơi đó, hy vọng có thể cho các nàng hồi tâm chuyển ý. Đứng ở chúng ta bên này có năm chắc không làm hết sức mình đi, coi như muốn đem nguy cơ tiêu diệt ở này sinh cha nở dê tha y, ta cũng không nảy cái tay. Hơn nữa, tựu như cùng ngươi nói như vậy, thực lực của các nàng ở đồng bạn bên trong cũng là đứng đầu quả thực, đều là lấy một chống trăm cường giả phất liệt đạt đến thâm dị vi nhiên, ở trước mắt loại chiến lực này khan hiếm tình huống, muốn tiêu diệt mấy người này, không nói kỳ tha, nếu như dễ bẻ ỉ cả ở Tokyo ngoại giới túc ồn ào. Cho dù là hắn cũng không có nắm chắc chế trụ nàng. Thảo nào dễ bẻ ý cả sẽ nặng nhẹ chẳng phân biệt được cứng rắn phải ly khai. Ta đoán nàng khả năng cũng không muốn chiến đấu thời khắc mấu chốt đối với chúng ta ra tay đi. Ta cũng nghĩ vậy đối với phéo lì thắp suy đoán, thân là tổng tư lệnh sổ phỉ gật đầu. Được rồi, nếu dễ bẻ ý cả đã đi rồi, hơn nữa nội bộ quản lý cũng không có ra vấn đề nói, vậy cũng chỉ có thể như thế. Lại nói, từ tại chúng ta bên này tình trạng kinh tế trở nên ác liệt duyên cớ, cũng không có thể cho hẻo mì nạ cái gì trợ giúp. Không phải có câu, gọi một văn tiền làm khó anh hùng hán sao? Xây ngự lôi chi thần vô lực cười cười, ngay sau đó khí thế đột nhiên biến đổi, đạt đến chỉ thị. Phất liệt đạt đến, Tokyo tổng bộ chỉ huy từ người tới đón. Chiến đấu kế hoạch duy trì không thay đổi. Còn như hẻo mì nạ các nàng bên kia, chỉ cần lưu duy trì Mỹ xạ kỳ thành phố nhất cơ bản phòng bị nhân thủ là được, còn lại đều rút về đến đây đi. Bây giờ nơi đó có hai vị cũng đủ đáng giá người tín nhiệm. Một giây đồng hồ sau, Phất Liệt đạt đến liền từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, hồi đáp. Phải, ta hiểu được. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ ta sẽ sau đó trình văn bản báo cáo tá tá sổ phỉ chăn A, chúng ta sẽ cố gắng bù dị kịch thất kinh thanh âm cả dù cổ liền cắt đứt. Sophie bật cười, xoa bóp thông tấn khí công tắc. Ở nàng chính diện, khoảng chừng có chừng 5 thước dáng dấp cái bàn ghế hạng bét đồng dạng chuyển đến một tràng cười. Ha ha, không nghĩ tới nước đã đến chân, cư nhiên gặp phải như vậy ngoài ý muốn. Bất quá ngay cả ta cũng thật không ngờ, hai người kia lại còn sống. Nếu như có thể mà nói, thật muốn tự mình đi yết kiến hai vị kia anh hùng hai tay chạm tờ tay ngồi ở đằng kia, là một cái bối thẳng tắp nam tử trắng niên. Ở mở điều hòa bên trong phòng còn mặc một bộ cổ cứng thẳng khâm áo khoác, hai tay mang theo ra bao tay. Vì che nhãn thần, còn dẫn theo đỉnh đầu không có bất kỳ ký hiệu tướng tá dùng nó lính, chỉ lộ ra nửa gương mặt. Bên ngoài má trái trải rộng đáng ghét vết thương, vành nón mặt con mắt chỉ có bên phải là lấp lánh hữu thần. Trước mặt bàn bày đặt một cái ngón cái đài gìn ly nam tử, dùng thanh âm khàn khàn nhắc nhở. Đức Mạn nói ồ, ở tổng tư lệnh trước mặt nói ra nói như vậy có thể quá thất lễ. Hai người kia thân phận dù sao có chút đặc thù, đừng quên 400 năm trước đại chiến phải không? Nói như vậy nam tử như là xác nhận một dạng nhìn một chút cút bạc liếc mắt, vương lỏng ra bao bọc hai tay. Bởi vì vẫn chỉ nghe được tên của hai người, cũng không duyên nhìn thấy, cho nên tâm tình hơi quá với kích động, không có ý tư à. Tổng tư lệnh các sổ phỉ đối với hắn trịnh trọng chuyện lạ nói, ngược lại lấy làm kinh hãi. Được rồi, hai người các ngươi đều lúc đó đình chỉ A nói đúng. Cho các ngươi nhanh chóng đến, lại bị thấy loại này kỳ cục tràng diện chúng ta, chỉ có nên cảm thấy mặt đỏ. Tuy là cảm tạ các ngươi biểu thị ra tôn kính, nhưng quá đáng tôn kính, sẽ gây trở ngại đến bình thường câu thông xây ngự lôi chi thần cũng hướng mấy năm không thấy bạn cũ nhóm lời khuyên đến. Không biết bọn họ có thể hay không minh bạch đây. Phải không đúng vậy nam tử lần nữa cùng cút bạc giao thoa một thanh âm sau. Lấy mũ kẹp ở nách, lộ ra một đầu hoa bạch tóc. Đang ánh mắt của mình bắt đầu tự giới thiệu. Bởi vì lần liên lạc cắt đứt duyên cớ, thỉnh cho phép ta làm tiếp một lần tự giới thiệu. Chúng ta Mỹ lệ thánh mẫu giao động uy chi kết tay Sophie. Sa hóa ly tổng tư lệnh quan cùng với phất chi lôi kiếm xây ngự lôi chi thần ta là tê thủ hộ giả chát mẫu ngả nhĩ. Đức Mạn nói ổ cùng ngô lân chi thái khiên cắt nhĩ ni tỏ ra, bản thân bất tài, là phở làm hạ dở quân đoàn thống lĩnh Sophie biểu tình phức tạp khẽ thở dài một tiếng. Đình chỉ về hai người thái độ trọng tâm câu chuyện, chuyển tiến hành hoan nghênh đọc diễn văn. Hoan nghênh ngươi, cô Nhi, ngươi có thể qua đây thật sự là quá tốt cô Nhi cái này biệt danh, là quá khứ còn là nhân loại thời điểm, chắc ngỗ ngả nhĩ. Đức Mạn nói ổ tại chỗ thuộc dòng binh trong tập đoàn bị người lấy biệt hiệu. Khế ước trước đây vẫn ở trong chiến tranh vượt qua mỗi một ngày cũng nên đón tráng niên hắn, ở trở thành phở làm hạ giờ sau, thủy chung nhiệt liệt chăm chỉ cờ dìm sân đồ chiến đấu. Hắn độc đặc tính sẽ khiến cho hắn rất nổi danh. Ở châu Âu cái này thùng thuốc súng giải đất, xuất lĩnh quá lớn lớn nhỏ nhỏ quân đoàn, thu được đại lượng công tích. Ở đã từng là lịch sử nhất chiến đấu lớn đại chiến bên trong, ở trên không chức kích thước đại hình phở làm hạ dở quân đoàn nhân viên tập kết cùng hậu cần vật tư điều phối sở hữu trọng đại công hơn bởi vì có chút duyên cớ, bản thân của hắn vẫn chưa xuất hiện tại chiến trường, ở về sau tập đoàn chiến đấu bên trong cũng mấy lần bằng vào cá nhân dũng mãnh. Khích lệ một nhóm lớn phở làm hạ giờ, hắn là cái có thể xưng là lịch sử phía sau anh hùng nam nhân. Cái này vĩnh viễn không lay được dũng sĩ khẽ lắc đầu một cái. Đâu có, cùng với nói là sự tình xử lý làm, chẳng nói là ở thông nhau cùng thư từ qua lại đều phát đạt hiện đại, thu được thỉnh cầu lập tức liền có thể làm ra đáp lại là chuyện đương nhiên sự tình. Bởi vì mình làm lỡ thời cơ mà đưa tới mất đi ưu tú chiến hữu loại này dẫm vào cách đang đoàn lúc chiến tranh vết xe đổ, đương nhiên muốn cực lực pho nở dê ngư A mới là sau khi nói xong, lấy mình tỉnh lại tư thế dẫn theo mũ. Cắt nhĩ ni tỏ dạ thanh âm tiếp tục từ cút bạc bên trong truyền đến. Vì không cho mọi người thất vọng, sẽ làm đem hết toàn lực sổ phỉ có thể cảm thấy cử chỉ thô lỗ bọn họ, chưa kịp đã từng ở trong chiến đấu mất đi sĩ quan phụ tá nhóm chính mình mà lo lắng. Đối với lần này, nàng cảm thấy vui vẻ rồi lại cảm thấy trầm trọng. Cuối cùng vẫn là bất động thanh sắc, dùng giọng khẳng định hồi đáp. Ừ, rất nhiều sự tình đều phải nhờ vào ngươi. Nhìn nếu như mình không mở miệng, liền đứng ở bên trong hai người. Sophie tự tay thúc giục bọn họ nhập tọa. Các loại bọn họ ngồi vào vị trí sau, Sophie bắt đầu rồi nói rõ. Đại thể tình hình chiến đấu tin tưởng các vị đều đã giải đi, địch nhân của chúng ta chính là cái kia hóa trang vũ hội. Chính như trước như ngươi nói vậy, trận này quy mô ít nhất là lấy toàn bộ các nơi trên thế giới vì sân khấu chiến tranh, đã vang dội. Ngươi trước đến xem cái này đi đi qua thao tác bản lớn cuối cùng trang bị, một bức to lớn bản đồ thế giới chiếu vào tường. Chắc mẫu ngả nhĩ dùng huy nhất một chỉ con mắt quan sát tỉ mỉ che mặt hướng mình chiến trường điểm chính. Toàn bộ bản đồ phạm vi đông khởi với Nhật Bản, tây chống ở nước Mỹ. Ở bên trong này, có một cái từ Nhật Bản bắt đầu, xuyên qua Đài Loan, Philippines mãi cho đến bộ nổ xoải bước đông bắc cùng tây nam con đường. Châu Âu phương đỉ hệ N có một cái xuyên qua Ba Lan, Romania, Hy Lạp, Ai Cập đi hướng nam bắc tung tuyến. Hai cái chủ yếu tuyến phòng vệ đều dùng thanh sắc bày tỏ đi ra.